Chương 3050, Cảnh giới âm dương. 1. Nhìn thấy tiểu thiên, trong mắt huyết nữ lập tức xuất hiện thêm một tia nghiêm trọng. Tiểu nữ hài này rất thần bí, Dương Diệp lôi kéo cánh tay của tiểu thiên, nói, ngươi cười lạnh cái gì vậy, người ta lại không nói muốn bắt sống ngươi, còn nữa, ngươi là người đứng đầu thiên đạo sao? Tiểu thiên khẽ nói, không có gì, chính là muốn cười một chút thôi. Nói xong, thân hình của nàng rung lên, trực tiếp tiến vào trong cơ thể Dương Diệp. Dương Diệp, chúng ta đi thôi, lúc này, huyết nữ đột nhiên nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian ở đây nữa. Ở dưới sự lướng dẫn của huyết nữ, ba người bước vào sâu bên trong đại điện, chẳng bao lâu đã thấy trước mặt là đường cục. Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh nhìn về phía huyết nữ, huyết nữ nhẹ nhàng vung tay ngọc lên, trong phút chốc, bức tường trước mặt bọn họ đột nhiên biến đổi, ngay sau đó, tường kia chậm rãi tách ra hai bên, chỉ trong giây lát. Một cánh cửa xuất hiện ở trước mặt ba người. Đi thôi. Huyết nữ nói. Sau khi ba người bước vào trong cánh cửa, Dương Diệp cảm giác tất cả mọi thứ xung quanh đột nhiên trở nên mơ hồ, cùng lúc đó, đầu hắn bắt đầu có chút ảm đạm. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Dương Diệp cảm giác đầu mình đã khôi phục lại bình thường. Dương Diệp mở mắt, lúc này bọn họ đã không ở trong đại điện lúc trước nữa, xung quanh bọn họ là một nơi trống trải, không có gì cả. Đây là đâu? Dương Diệp nhìn về phía huyết nữ. Huyết nữ khẽ nói, thế giới này của chúng ta có thật nhiều năng lượng, ví dụ như huyền khí ngũ hành, lực ngôi sao, lực thời gian, lực âm dương. Chỗ này là do đại tỷ năm đó mở ra, ở đây cắt đứt với tất cả năng lượng, phải nói là ở đây chỉ có lực âm dương, tất cả năng lượng còn lại đều bị đại tỷ hút ra. Nói xong, nàng nhìn về phía Dương Diệp, cảm ngộ, bây giờ ngươi là thần giả. Nếu muốn tiến thêm một bước thì chỉ có thể cảm ngộ lực âm dương, chỉ có hiểu rõ cái gì gọi là lực âm dương, người mới có thể từ thần giả bước vào cảnh giới âm dương. Nếu như ở bên ngoài, người muốn cảm ngộ lực âm dương sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng ở đây sẽ đơn giản hơn rất nhiều, về phần cần bao nhiêu thời gian mới có thể cảm ngộ lực âm dương thì chỉ có thể xem vận số của chính ngươi. Dương Diệp khẽ gật đầu, ta hiểu rõ, từ thần giả đến cảnh giới âm dương cần có lĩnh ngộ. Lại giống như kiếm ý trước đó, hiểu thì kiếm ý lập tức đạt được một cấp bậc mới, lại nói điều này có chút huyền diệu, nhưng muốn lĩnh ngộ cũng không phải là một chuyện đơn giản. Dưới tình hình chung, chỉ có người không ngừng tích lũy theo tháng ngày mới có thể đột nhiên lĩnh ngộ ở thời điểm quan trọng, giống như làm một chuyện, ngay từ lúc đầu vô cùng khó khăn, nhưng nếu như ngươi làm mấy nghìn lần, mấy vạn lần, có khả năng sẽ phát hiện hóa ra cũng không phải quá khó. Sở dĩ cảm thấy không phải quá khó là bởi vì ngươi nắm giữ được một ít kỹ xảo trong đó. Khi ngươi nắm giữ được vài điểm quan trọng, ngươi sẽ phát hiện thật ra nó vốn rất đơn giản. Lúc này, huyết nữ nhìn về phía An Nam Tĩnh, nói, ngươi cũng là thần giả đỉnh phong, có thể ở lại đây cùng hắn tìm hiểu. Thiên phú của ngươi tốt hơn hắn, ta tin tưởng ngươi sẽ không tốn thời gian quá lâu sẽ có thể bước vào cảnh giới âm dương. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu, cảm ơn, không hề nghi ngờ. Nếu để cho thế lực bên ngoài biết về chỗ này, nhất định sẽ làm cho rất nhiều cường giả trở nên điên cuồng. Ở đây lại tương đương với một con đường tắt đi từ thần giả đến cảnh giới âm dương, huyết nữ liếc nhìn An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp, sau đó nói, ta không quấy rầy các ngươi nữa. 10 ngày sau, ta sẽ tới tìm các ngươi. Nói xong, nàng xoay người rời đi, sau khi huyết nữ rời khỏi, An Nam Tĩnh lập tức ngồi xếp bằng xuống, mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Đừng ở chỗ này, chúng ta tiến vào trong. Nói xong, hắn trực tiếp kéo tay An Nam Tĩnh bước vào tầng thứ 3 của Hồng Mông Tháp. Hắn đương nhiên phải tu luyện ở bên trong Hồng Mông Tháp. Hắn chỉ có 10 ngày, 10 ngày cảm ngộ lực âm dương để thăng cấp cảnh giới âm dương sao? Không thực tế, chỉ có ở bên trong Hồng Mông Tháp mới có khả năng làm được. Ở bên trong Hồng Mông Tháp, có nghĩa là hắn có hơn 3 tháng. Thêm chút thời gian lại có nghĩa là có thêm cơ hội thăng cấp cảnh giới âm dương. Cho dù Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh ở bên trong Hồng Mông Tháp, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng bọn họ cảm ngộ lực âm dương xung quanh, bởi vì lúc này vị trí của Dương Diệp là ở trong một mảnh không gian nơi này, hắn có thể cảm ứng được những lực âm dương bên ngoài. Cảm ngộ. Trong thời gian tiếp theo, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh bắt đầu cảm ngộ cái gọi là lực âm dương này. Không thể không nói, Dương Diệp không thích cách thức này lắm, đơn giản mà nói, bảo hắn mỗi ngày ngồi ở chỗ đó đi cảm nhận những lực âm dương xung quanh. Lấy tính tình của hắn thật sự có chút khó chịu, bởi vậy, qua mấy ngày sau, Dương Diệp bắt đầu tìm An Nam Tĩnh so tài. Đối với điều này, An Nam Tĩnh tất nhiên không có ý kiến gì, nàng đã sớm muốn so tài cùng Dương Diệp. Bên trong Hồng Mông Tháp, An Nam Tĩnh cầm Liệt Thiên trong tay với thần sắc bình tĩnh, ở cách phía trước nàng không xa là Dương Diệp, tay Dương Diệp cầm kiếm tổ, trên kiếm tổ cớ kiếm quang lượn lờ, không trung, hai người liếc mắt nhìn nhau. Trong phút chốc hai người đồng thời lập tức biến mất. Keng, ở đó đột nhiên vang lên một tiếng kim loại va chạm, không gian xung quanh chấn động mạnh, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh chỉ vừa va chạm đã tách ra. Nhưng trong phút chốc, hai người lại chiến đấu với nhau, hai người chỉ so chiêu thức, không dùng tới ý cảnh của từng người. An Nam Tĩnh có ý thức chiến đấu rất mạnh, Dương Diệp là kiếm tâm thông minh, hắn có thể nhanh chóng tìm được sơ hở của An Nam Tĩnh, nhưng mỗi lần hắn ra chiêu, trong một chớp mắt này An Nam Tĩnh giống như đã biết hắn sắp làm gì, luôn có thể chặn đứng chiêu thức của hắn nhanh hơn hắn một bước, không thể không nói, điều này làm cho Dương Diệp đánh có chút bức bối. Hiểu Vũ Tịch nhìn không hề chớp mắt vào Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh, không thể nghi ngờ cuộc chiến đấu giữa Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh rất đặc sắc, cho dù bọn họ cũng không có phát huy ra hết thực lực chân chính, nhưng chính vì vậy mới đặc sắc. Đây là tranh đấu về ý thức, có thể nói. Ai cận chiến cùng bọn họ thì kẻ đó gặp xui xẻo. Chiến đấu rất lâu, Dương Diệp bắt đầu sử dụng đấu pháp vô lại, cũng chính là đấu pháp không phòng ngự, hắn hoàn toàn bỏ qua phòng ngự. Khi hắn buông tha phòng ngự sau, thế cục lập tức chậm rãi thay đổi. Bởi vì An Nam Tĩnh có chỗ cố kỵ, dù sao nàng không có cơ thể mạnh như Dương Diệp, không có khả năng đánh liều mạng giống như Dương Diệp. Qua một canh giờ sau, hai người ngừng lại. Không phân thắng bại. Thật ra cũng không có cách nào phân ra thắng bại, bởi vì bất kể là An Nam Tĩnh hay Dương Diệp, bọn họ ra tay đều có giữ lại, sẽ không lấy ra sát chiêu. Hơn nữa, đến trình độ như bọn họ mà muốn phân ra thắng bại nói, cũng có nghĩa là phải phân ra sống chết. Trong thời gian tiếp theo, mỗi ngày của hai người đều bắt đầu cảm ngộ, lực âm dương. Thành thật mà nói, ban đầu ngoại trừ không khí, hắn cũng không cảm ứng được gì. Nhưng An Nam Tĩnh lại nói đã cảm ứng được. Đây là chênh lệch thiên phú, nhưng chẳng bao lâu Dương Diệp cũng cảm ứng được, bởi vì hắn sử dụng kiếm vực. Kiếm vực vừa ra, tất cả đều không thể che giấu, cảm ứng được nhưng không có nghĩa là có thể thăng cấp đến cảnh giới âm dương, còn phải cân nhắc về lực âm dương này, hoàn toàn nắm giữ loại lực lượng này, mới có thể từ thần giả bước vào âm dương. Chương 3051, cảnh giới âm dương. 2. Thần giả đến cảnh giới âm dương chính là dựa vào ngộ. Nếu như ngươi không thể ngộ đạo, cho dù mỗi ngày tu luyện cũng không có khả năng đạt được cảnh giới âm dương. Hai tháng trôi qua, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh cũng đều im lặng. Một ngày nào đó, Tiểu Thiên đột nhiên đi tới tầng thứ ba. Bọn họ còn đang ngộ đạo sao? Tiểu Thiên hỏi. Hiểu Vũ Tịch khẽ gật đầu, Tiểu Thiên biểu môi, đúng là buồn chán, trừ khi là ngủ, nếu không bảo ta ngồi mỗi ngày ta sẽ chẳng thèm. Hiểu Vũ Tịch liếc nhìn Tiểu Thiên. Sau đó khẽ nói, tu luyện, không tu luyện sẽ bị người khi dễ, cái này thì đúng rồi. Tiểu Thiên khẽ nói, sau này phải bảo đám người Tiểu Thiên cũng tu luyện, nếu không cũng bị loài người bắt nạt. Mí mắt của Hiểu Vũ Tịch khẽ giật, nàng tất nhiên biết Tiểu Thiên mà Tiểu Thiên nhắc tới là gì. Im lặng trong chớp mắt, nàng nói, con mắt thiên đạo cũng có thể mạnh hơn sao? Đương nhiên, Tiểu Thiên đến, tuy nhiên bọn họ hình như đều không thích tu luyện, ôi. Chủ yếu là linh trí của bọn họ còn chưa thật sự thành hình, chờ bọn họ có thể có linh trí tương đương với loài người, bọn họ sẽ tự hiểu được cách làm cho mình trở nên mạnh mẽ. Cái này thì cần có thời gian. Ôi, không nói nữa, ta đi chơi đây. Nói xong, nàng lại muốn rời đi, mà vào lúc này, nàng đột nhiên nhìn về phía An Nam Tĩnh, lúc này một khí tức khủng khiếp đột nhiên từ trong cơ thể An Nam Tĩnh cuồn cuộn trào ra, nhưng chẳng bao lâu khí tức này lại bị thu về. Cảnh giới âm dương. Một bên, Hiểu Vũ Tịch hỏi. An Nam Tĩnh chậm rãi mở mắt, nàng thở hắt ra một hơi và nàng nhìn về phía Hiểu Vũ Tịch, sau đó khẽ gật đầu, cảnh giới âm dương. Vẻ mặt Hiểu Vũ Tịch xúc động, nàng không ngờ được An Nam Tĩnh tự nhiên nhanh chóng đạt tới cảnh giới âm dương như vậy, thiên phú này thật sự quá nghịch thiên. Tiểu Thiên đột nhiên đi tới trước mặt của An Nam Tĩnh, nàng liếc mắt nhìn An Nam Tĩnh, sau đó nói, cha cha, thể chất vũ thần. Thể chất này của ngươi rất lợi hại đấy. An Nam Tĩnh liếc nhìn Tiểu Thiên, ngươi là, Tiểu Thiên. Tiểu Thiên cười hì hì, Tiểu trong lớn nhỏ, Thiên trong không trung. Nói xong, nàng lại liếc mắt nhìn An Nam Tĩnh, sau đó nói, ngươi có thể chất không tệ, tuy nhiên thể chất tốt chỉ có thể nói có là một khởi điểm tốt, chủ yếu vẫn phải xem bản thân có cố gắng không, ta nhìn ra được ngươi rất cố gắng. Còn nữa, ngươi thông minh hơn tên ngu ngốc Dương Diệp này nhiều, tên ngu ngốc này đến bây giờ còn chưa tới cảnh giới âm dương, đúng là kẻ thất bại. Nói xong, nàng chắp tay sau lưng và nhảy ra khỏi phòng tu luyện. Nàng là ai? An Nam Tĩnh nhìn về phía Hiểu Vũ Tịch, Hiểu Vũ Tịch im lặng trong chớp mắt, sau đó nói, một tiểu nữ hài kỳ lạ có thể gọi con mắt thiên đạo làm tay chân của nàng. An Nam Tĩnh, thời gian trôi qua từng chút một, đảo mắt đã một tháng qua nhưng Dương Diệp vẫn không có động tĩnh gì. Mà lúc này, huyết nữ đã tới, An Nam Tĩnh cùng Hiểu Vũ Tịch rời khỏi Hồng Mông Tháp, ở trước mặt các nàng là huyết nữ. Hắn đâu? Huyết nữ hỏi. Còn chưa xong. An Nam Tĩnh lắc đầu, huyết nữ nhíu mày, sau đó nói, không có thời gian đâu, thời hạn 10 ngày đã đến. Có cần đánh thức hắn hắn? Hiểu Vũ Tịch đột nhiên nói. Không thể, huyết nữ lắc đầu, lúc này là thời điểm quan trọng, đánh thức hắn có khả năng sẽ phải thất bại trong gang tấc. Vậy phải làm sao? Hiểu Vũ Tịch khẽ nói, huyết nữ liếc nhìn An Nam Tĩnh cùng Hiểu Vũ Tịch, sau đó nói, Vũ Tịch ngươi ở chỗ này với hắn, An Nam Tĩnh đi theo ta. Đi đâu? Hiểu Vũ Tịch hỏi. Huyết nữ nheo mắt lại, Ngọa Long Sơn, những tỷ muội kia của ngươi đâu? An Nam Tĩnh hỏi. Bọn họ còn đang trên đường chạy tới, chúng ta đi trước thôi. Huyết nữ nói xong, trực tiếp nắm lấy vai của An Nam Tĩnh và lập tức biến mất. Chương 3052, ngươi muốn thử một chút sao? Một, mà một giờ sau khi huyết nữ cùng An Nam Tĩnh biến mất, Dương Diệp ngồi xếp bằng ở bên trong phòng tu luyện đột nhiên mở mắt. Ảm, trong chớp mắt này, một khí thế khủng khiếp đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp lao ra, không gian xung quanh Dương Diệp lập tức dâng lên từng đợt chấn động giống như gợn sóng nhưng có phần đồ sộ. Rất nhanh, khí thế này giống như thủy triều rút trở về trong cơ thể của Dương Diệp. Cảnh giới âm dương. Hiểu Vũ Tịch vội vàng đi tới trước mặt Dương Diệp, nhẹ giọng hỏi. Dương Diệp sâu hít sâu một hơi, sau đó khẽ gật đầu. Cuối cùng cũng đạt được cảnh giới âm dương, bây giờ cường giả cảnh giới luân hồi bình thường cũng không uy hiếp đối với hắn nữa. Nhìn thấy Dương Diệp đạt tới cảnh giới âm dương, trong lòng Hiểu Vũ Tịch thả lỏng, sau khi đạt được cảnh giới âm dương, thực lực chỉnh thể của Dương Diệp chắc chắn được tăng trưởng trên diện rộng. Điều này có nghĩa là hắn đối mặt với thế lực thần bí kia cũng có thêm mấy phần khả năng thắng lợi. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói, An Nam Tĩnh đâu? Lúc này, Hiểu Vũ Tịch dường như nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, nhanh đi, các nàng đã đi trước một bước. Dương Diệp ngẩn người, rất nhanh, hắn nhớ tới 10 ngày đã đến, Dương Diệp vừa muốn đi, đột nhiên hắn nói, đi đâu? Ngọa Long Sơn. Hiểu Vũ Tịch nói. Ngọa Long Sơn ở đâu? Dương Diệp lại hỏi. Hiểu Vũ Tịch. Rất nhanh, sắc mặt Dương Diệp có chút khó coi, bởi vì hắn căn bản không biết Ngọa Long Sơn ở đâu. Hôm nay Đại Lục Thiên Thiên có chút không bình tĩnh. Đế Tông. Hôm nay Đế Tông đột nhiên có một vị khách không mời mà đến. Vị khách không mời mà đến này là một nữ tử mặc vải bằng váy, hai mắt khép hờ, nhìn từ ngoài tuyệt đối không có gì đặc biệt. Nữ tử đi thẳng tới trên không trung của Đế Tông, một lão già cảnh giới luân hồi lập tức xuất hiện ở trước mặt nữ tử. Lão già nhìn nữ tử, nhíu mày nói, các hạ là người nào, vì sao tự tiện xông vào Đế Tông ta, tới đòi nợ. Nữ tử vừa dứt lời, đột nhiên nàng từ từ mở mắt, trong giây phút đó, một đạo tơ đỏ đột nhiên từ trong hai mắt nàng bắn ra nhanh như điện chớp, sau khi tơ đỏ này xuất hiện, tất cả ánh sáng phía chân trời đều biến mất, nói chính xác là ánh sáng bên trong phạm vi mấy vạn dặm đều biến mất, tất cả trời đất chìm trong một mảnh tối tăm. Ở đó, tơ đỏ kia là ánh sáng duy nhất ở đó, tốc độ của tơ đỏ kia rất nhanh, khi lão già kia còn chưa lấy lại tinh thần nó đã xuyên qua thân thể hắn, tiếp theo, tơ đỏ kia trực tiếp tiến vào trong Đế Tông phía dưới. Ầm. Trong thiên địa đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn rung trời. Không biết qua bao lâu, trên không trung Đế Tông dần dần khôi phục lại ánh sáng, nhưng tất cả Đế Tông lại biến thành một mảnh đổ nát, mà ở trong đống đổ nát này đã không có một người nào sống. Hơn 10 vạn đều đã chết. Chiến Các. Vào lúc Đế Tông bị diệt tông, hai nữ tử đi tới Chiến Các. Một nữ tử trong đó có gương mặt trắng bệch, trên thân mang theo oán khí cùng sát ý ngập trời. Một nữ tử khác lại cưỡi một con heo lớn màu trắng, vai vác thanh đao lớn. Hai nữ tử xuất hiện ở trên không trung của Chiến Các, một cường giả cảnh giới luân hồi của Chiến Các lập tức xuất hiện ở trước mặt hai nàng. Tên cường giả cảnh giới luân hồi kia nhíu mày nói, chúng ta đã gặp mặt chưa? Vì sao ta cảm giác hai vị có chút quen thuộc? đương nhiên quen. Nữ tử vác thanh đao cười lạnh, U Minh Điện, biết không? Nghe vậy, sắc mặt của lão già kia chợt biến đổi, ngươi, các ngươi. Còn chưa nói xong, hắn dường như nghĩ tới điều gì đã lập tức xoay người định chạy trốn. Mà lúc này, nữ tử cưỡi heo này cùng một nữ tử khác lại đột nhiên ra tay. Một thanh đao lớn phá không rời đi và chém thẳng vào lão già, cùng lúc đó, một sát ý cùng oán khí khủng khiếp trong phút chốc đã nhấn chìm tất cả chiến cát. Trong nháy mắt, tất cả chiến cát trở thành luyện ngục của nhân gian. Không chỉ đế tông và chiến cát, trong cùng một lúc, rất nhiều thế lực khác đều chịu nỗi khổ bị diệt tông, diệt môn. Rất nhanh, tất cả người của Đại Lục Thiên Thiên đều biết điện hạ của U Minh Điện đã lên đây. U Minh Điện này đã từng khiến rất nhiều thế lực kiên kỵ lại quay về thế giới lớn đòi nợ, trong giây lát, rất nhiều thế lực cảm thấy bất an. Mà cùng lúc đó, yêu tộc, man tộc, ma tộc, cùng với hải tộc đều đề phòng, đồng thời ra lệnh không cho bất kỳ tộc nhân nào bước vào phạm vi của nhân tộc. Rõ ràng, bọn họ cũng không muốn dính vào bãi nước đục này, U Minh Điện xuất hiện đã đại biểu cho Đại Lục Thiên Thiên không còn yên tĩnh. Trong nhân vực, cuộc tàn sát vẫn đang kéo dài. Từng thế lực biến mất trên Đại Lục Thiên Thiên. Hai canh giờ sau, Huyết Nữ cùng An Nam Tỉnh đi tới trong một dãy núi cực lớn, nếu như từ trên không trung nhìn xuống sẽ phát hiện, dãy núi này giống như một con rồng lớn đang nằm. Bọn họ lại ở trong này sao? Bên cạnh Huyết Nữ, An Nam Tỉnh hỏi. Huyết Nữ khẽ gật đầu, đợi lát nữa ngươi phải tự mình cẩn thận một chút. Hai nàng tăng nhanh tốc độ, rất nhanh hai nàng đã ngừng lại, bởi vì ở trước mặt hai nàng đột nhiên có thêm một nam tử trung niên đeo trường thương. Nhìn thấy nam tử trung niên này, vẻ mặt An Nam Tỉnh lập tức nghiêm trọng. Trước đó nàng đã từng gặp nam tử này, khi đó nàng đã cảm giác nam tử trung niên này vô cùng nguy hiểm, mà bây giờ nàng vẫn cảm giác nam tử trung niên này vô cùng nguy hiểm. Chủ nhân nói tạm thời dẫn các ngươi xem ít đồ. Nam tử nói xong câu này thì lập tức xoay người biến mất. Huyết Nữ nắm vai của An Nam Tỉnh cơ thể thoáng di chuyển theo. Chương 3053, ngươi muốn thử một chút sao? 2. Sau một khắc, Huyết Nữ cùng An Nam Tỉnh ngừng lại. Ở cách các nàng không xa có 10 ngôi mộ, 10 ngôi mộ liền cùng một chỗ. Trước mỗi một ngôi mộ đều có tấm bia đá, trên tấm bia đá có chữ viết. Tấm bia đá của ngôi mộ phía ngoài cùng bên trái có khắc hai chữ, Thiên Nữ. Tấm thứ hai viết là, Huyết Nữ, tấm thứ ba viết là, Nữ Tử Mù. Trên tấm bia đá của 10 ngôi mộ khắc là tên 10 điện hạ của U Minh Điện. Phía xa, nam tử đeo thương nhìn về phía Huyết Nữ, nói. Chủ nhân nói còn thiếu các ngươi nữa thôi. Huyết Nữ cười lạnh cười, yên tâm, chúng ta sẽ cho nàng hiểu rõ cái gì gọi là tự chui đầu vào rọ. Nói xong, nàng nhìn về phía nam tử trung niên, đi thôi, dẫn chúng ta đi gặp chủ nhân của ngươi. Nam tử trung niên khẽ gật đầu, hắn cũng không nhiều lời vô ích đã xoay người đi về phía xa. Rất nhanh, ở dưới sự hướng dẫn của nam tử trung niên, Huyết Nữ cùng An Nam Tỉnh đi tới trước một căn nhà trúc. Lúc này, một nữ tử cầm quạt lông trong tay từ trong căn nhà trúc đi ra. Nữ tử cầm quạt lông nhìn Huyết Nữ, cười nói, không ngờ được các ngươi vừa tới đã làm ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng thật may tất cả đều ở trong dự liệu. Huyết Nữ nhìn nữ tử cầm quạt lông rất lâu, sau đó nói, Phạm Âm Vũ, ân oán giữa chúng ta cũng nên hoàn toàn chấm dứt đi. Nữ tử tên là Phạm Âm Vũ cầm quạt lông khẽ gật đầu, đúng là nên chấm dứt. Trước đây đi sai một nước cờ mới để cho các ngươi chạy trốn tới vị diện dưới. Lần này sẽ không như vậy nữa, Huyết Nữ nói, năm đó, tỷ muội chúng ta trúng phải mưu kế của ngươi mới không tập trung lại một chỗ, bị ngươi tiêu diệt từng người, mà lần này, ngươi cố ý muốn chúng ta tập trung lại một chỗ, ta nghĩ ngươi chắc hẳn rất có lòng tin. Phạm Âm Vũ mỉm cười, không có lòng tin gì, chỉ là không muốn tiếp tục lãng phí thời gian mà thôi. Nói đến đây, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, im lặng rất lâu, sau đó nói, không có khí tức Thiên Nữ đại tỷ của các ngươi. Thế nào, lúc này nàng vẫn chưa xuất hiện sao? Nàng vừa dứt lời, phía chân trời đột nhiên xuất hiện 9 đường ánh sáng, rất nhanh, 9 đường ánh sáng rơi vào bên cạnh Huyết Nữ, ánh sáng lấp lánh tản đi, đám người nữ tử mù xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. An Nam Tỉnh nhìn lướt qua đám người nữ tử mù và lập tức thầm rùng mình, bởi vì nàng phát hiện trong đám người nữ tử mù, cảnh giới thấp nhất cũng là cảnh giới âm dương, phải nói chỉ có một cảnh giới âm dương, đó chính là thiếu nữ cưỡi heo. Còn lại tất cả đám người minh nữ đã là cảnh giới luân hồi. Tất cả là cảnh giới luân hồi, Phạm Âm Vũ nhìn lướt qua đám người nữ tử mù, sau đó khẽ gật đầu, không trách được dám lên đây, hóa ra tất cả đều khôi phục lại thực lực của trước kia. Cũng đúng, đã lâu như vậy, nếu như vẫn không thể khôi phục tất cả thực lực, khó tránh khỏi lại quá kém cỏi đi. Nói đến đây, nàng dừng lại một lát, sau đó lại nói, đáng tiếc, còn chưa đủ, đủ hay không đủ, đánh mới biết được, không phải sao? Huyết nữ đứng dậy, nói, Phạm Âm Vũ, chúng ta đấu vài chiêu chứ? Phạm Âm Vũ lắc đầu, đối thủ của ta là đại tỷ của ngươi, trong các ngươi cũng chỉ có nàng có tư cách làm đối thủ của ta. Ta không có ý hạ thấp ngươi, nhưng sự thật chính là như vậy. Đúng lúc này, nam tử trung niên đeo trường thương đột nhiên đứng dậy, nói, huyết nữ điện hạ nếu muốn đấu vài chiêu, ta có thể theo hầu. Huyết nữ nhìn về phía nam tử trung niên kia, trong phút chốc có một ánh sáng máu bắn ra nhanh như điện chớp, tốc độ của ánh sáng máu rất nhanh, lập tức lại đi tới trước mặt nam tử trung niên. Sắc mặt nam tử trung niên không thay đổi, tay phải nắm chặt thành quyền và sau đó đánh ra một quyền. Ầm, theo một tiếng nổ lớn vang lên, sáng máu kia của huyết nữ ánh ầm ầm vỡ nát, mà lúc này, huyết nữ lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nam tử trung niên, trong phút chốc, một uy áp khủng khiếp trực tiếp nghiền ép về phía nam tử trung niên. Đúng lúc này, tay phải của nam tử trung niên đột nhiên hóa thành chưởng, sau đó chợt một chưởng vỗ ở trên không gian trước mặt mình. Ầm, không gian xung quanh chấn động mạnh, uy áp do huyết nữ phát ra ầm ầm tiêu tan, trong phút chốc, lại truyền tới một tiếng nổ lớn do đối chưởng. Vừa dứt lời, huyết nữ trở lại chỗ cũ, nam tử trung niên kia lùi về phía sau gần ba trượng. Huyết nữ nheo mắt lại, mà vào lúc này, phía chân trời đột nhiên xuất hiện một đường kiếm quang, rất nhanh, kiếm quang rơi vào bên cạnh huyết nữ, kiếm quang tản đi, Dương Diệp xuất hiện ở bên cạnh huyết nữ. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói, thật may không có tới muộn. Sở dĩ hắn có thể tìm được nơi này dĩ nhiên là bởi vì Tiểu Thiên giúp. Cảnh giới âm dương. Minh Nữ đột nhiên nói, Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn liếc mắt nhìn Minh Nữ, sau đó nói, ngươi đã là luân hồi. Minh Nữ khẽ gật đầu, thực lực đã khôi phục lại, Dương Diệp khẽ gật đầu cũng không thấy kỳ quái, Minh Nữ căn bản không giống với hắn và An Nam Tỉnh, dù sao Minh Nữ nàng vốn chính là cường giả cảnh giới luân hồi. Đúng lúc này, Phạm Âm Vũ đột nhiên nói, nếu đại tỷ của các ngươi không hiện thân, vậy ta giải quyết các ngươi trước tiên. Giải quyết các ngươi xong, ta nghĩ nàng nhất định sẽ hiện thân thôi. Không được, đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Vừa dứt lời, trước ngực Dương Diệp đột nhiên hiện ra một đường ánh sáng trắng tản đi, Tiểu Thiên xuất hiện ở đó. Tiểu Thiên nhìn lướt qua xung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào Phạm Âm Vũ, không thể đánh nhau ở đây. Thực lực các ngươi mạnh mẽ, đại chiến ở đây sẽ đánh cho đại lục bị tàn phế mất, không đúng, có thể sẽ đánh tới không còn. Phạm Âm Vũ mỉm cười, nếu như ta không muốn, Tiểu Thiên đột nhiên đi về phía Phạm Âm Vũ, rất nhanh, nàng đi tới trước mặt Phạm Âm Vũ, sau đó nhìn thẳng Phạm Âm Vũ, ai dám ra tay ở trong này, ta lại giết chết kẻ đó. Nói, nàng thò tay điểm một cái vũ trước ngực Phạm Âm, ngươi muốn thử một chút không? Chương 3054, tất cả mọi chuyện chỉ cần cố gắng hết sức là được. 1. Sùng bái. Giờ phút này, Dương Diệp quả thực sùng bái Tiểu Thiên tới mức không thể tăng thêm được nữa. Nữ tử cầm quạt công này là ai? Đây chính là một trong U Minh Nhị Sử đấy. Hắn không biết U Minh Nhị Sử là khái niệm thế nào, nhưng hắn biết U Minh Điện đều thiếu chút nữa bị nàng tiêu diệt sạch. Còn nữa, hai nam tử cùng nữ tử cục tay và cả nam tử cổng trường thương này đều cam tâm nhận nàng làm chủ, có thể tưởng tượng được thực lực của bản thân nàng mạnh mẽ đến trình độ nào. Mà bây giờ, Tiểu Thiên không ngờ ngang nhiên khiêu khích nữ nhân này, vẫn khiêu khích triệt để như vậy, không để cho đối phương một chút mặt mũi nào. Không chỉ Dương Diệp, tất cả mọi người ở đó đều đã sửng sốt, rõ ràng, bọn họ cũng không nghĩ tới Tiểu Thiên sẽ làm như vậy. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên ồn ào nói, Tiểu Thiên, ngươi đừng làm khó dễ nàng, nàng chắc chắn không dám ra tay đâu, nàng làm sao dám ra tay ở trước mặt ngươi? Đây không phải là muốn chết sao? Cho dù miệng nói như vậy, nhưng trong lòng hắn đã điên cuồng kêu gào, ra tay ra tay. Hắn thật sự hy vọng này nữ tử cầm quạt lông ra tay, nếu nữ tử cầm quạt lông ra tay ở đây với Tiểu Thiên, không cần phải nói, Tiểu Thiên nhất định sẽ gọi giúp đỡ, thậm chí sẽ giải phong năng lực đánh nhau của mình. Mà nếu như nữ tử cầm quạt lông này không ra tay ở trong này, Tiểu Thiên có lẽ sẽ không ra tay hỗ trợ. Mặc dù quan hệ giữa Tiểu Thiên và hắn không tệ, nhưng lại là một người rất có nguyên tắc. Cho nên, muốn Tiểu Thiên ra tay giúp đỡ thì cũng chỉ có thể làm cho nữ tử cầm quạt lông này ra tay. Nữ tử cầm quạt lông vẫn không nói chuyện, nam tử vác thương này đột nhiên muốn ra tay với Tiểu Thiên, mà vào lúc này, nữ tử cầm quạt lông đột nhiên khẽ lắc đầu. Nhìn thấy nữ tử cầm quạt lông lắc đầu, Nam tử vác thương lập tức lui trở lại. Nữ tử cầm quạt lông nhìn thẳng vào trước mặt Tiểu Thiên rất lâu, nàng đột nhiên nhíu mày, ta đã từng nhận được một món bảo vật này khiến cho ta nắm giữ một ít năng lực, một vài năng lực có thể nhìn thấy tương lai ngắn. Cho tới bây giờ, ở trong thế giới này chỉ có hai người làm cho ta hoàn toàn không có cách nào thăm dò, một người là ngươi. Nói đến đây, nàng liếc nhìn Dương Diệp, còn có một người nữa là ngươi. Dương Diệp nhún vai, không cần phải nói. Đối phương không có cách nào thăm dò hắn là bởi vì Hồng Mông Tháp. Nữ tử cầm quạt lông nhìn về phía Tiểu Thiên, có phải chúng ta đã từng gặp mặt đúng không? Vì sao ta cảm giác ngươi có chút quen thuộc? Không biết, Tiểu Thiên lui trở về bên cạnh của Dương Diệp, sau đó nàng nhìn lướt qua xung quanh, nhân loại các ngươi muốn đánh, đây là chuyện của các ngươi, nhưng trời đất này là của tất cả các tộc, không thể bị các ngươi tùy ý phá hủy được. Muốn đánh thì đi ngoài chiến trường không trung mà đánh. Ở nơi đó, tùy các ngươi đánh như thế nào cũng được, nhưng, ở đây thì không được. Lúc này, nữ tử cầm quạt lông đột nhiên cười nói, trời đất này có liên quan gì đến ta? Nghe vậy, Dương Diệp hơi ngẩn người ra, trong lòng lập tức vui mừng, nữ nhân này là cố ý muốn chọc giận Tiểu Thiên à. Tuy nhiên cũng tốt, rất hợp ý của hắn, ở đó, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên thân Tiểu Thiên. Tiểu Thiên nhìn thẳng vào nữ tử cầm quạt lông, trong phút chốc. Nàng nhẹ nhàng dẫm chân phải một cái, sau đó ngẩng đầu kêu, đi ra cho ta. Ở trong ánh mắt mọi người, không trung phía chân trời đột nhiên tách ra, ngay sau đó, một con mắt cực lớn từ trong đó chui ra, sau khi con mắt cực lớn này ra ngoài lập tức phong tỏa nữ tử cầm quạt lông ở phía dưới. Con mắt thiên đạo, ở đó, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, ngoài trừ Dương Diệp cùng huyết nữ ra, mọi người còn lại cũng không nghĩ tới Tiểu Thiên tự nhiên có thể gọi ra con mắt thiên đạo. Nữ tử cầm quạt lông nheo mắt lại, nàng nhìn Tiểu Thiên rất lâu, sau đó lắc đầu, nếu như con át chủ bài của ngươi chỉ là nó, ta chỉ có thể nói ngươi sẽ phải thất vọng. Tiểu Thiên nhìn về phía con mắt thiên đạo ở chân trời kia, nói, gọi giúp đỡ. Phía chân trời, con mắt thiên đạo chấn động mạnh, trong phút chốc, khắp không gian phía chân trời bắt đầu chấn động kịch liệt, ngay sau đó, từng con mắt thiên đạo từ trong không gian chui ra, không bao lâu, khắp bầu trời đầy con mắt thiên đạo. Giờ phút này, vẻ mặt tất cả mọi người ở đó đều thay đổi, bầu trời có ít nhất hơn 100 con mắt thiên đạo, không chỉ có vậy, số lượng này vẫn đang không ngừng tăng thêm. Tiểu Thiên nhìn nữ tử cầm quạt lông này, bây giờ đủ chưa? Phạm Âm Vũ nhìn phía chân trời rất lâu, cuối cùng nàng dường như nghĩ tới điều gì, khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tiểu Thiên, ta đại khái biết ngươi là ai rồi. Là ai? Ngươi hỏi là Dương Diệp, hắn đã sớm muốn biết thân phận của Tiểu Thiên. Phạm Âm Vũ không để ý tới Dương Diệp, nàng nhìn Tiểu Thiên rất lâu, sau đó mỉm cười, ta nể mặt ngươi. Nói xong, nàng nhìn về phía đám người huyết nữ, đi thôi, đi ra ngoài chiến trường không gian. Khoan đã. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên đứng dậy, nhìn thẳng vào Phạm Âm Vũ, Tử Nhi đâu? Thiếu chút nữa đã quên mất, Phạm Âm Vũ khẽ gật đầu, sau đó tay ngọc của nàng vung lên, một tia sáng màu tím lập tức từ trong căn nhà trúc này bay ra. Ánh sáng màu tím tản đi, Tử Nhi xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, nhìn thấy Dương Diệp, Tử Nhi lập tức nhào tới trong ngực của hắn, sau đó nói, tiểu bạch nàng. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó khẽ nói, không sao, bây giờ nàng đã không sao rồi. Nói xong, hắn nhìn về phía Phạm Âm Vũ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ lấy nàng uy hiếp ta. Chương 3055, tất cả mọi chuyện chỉ cần cố gắng hết sức là được. 2. Uy hiếp. Phạm Âm Vũ thoáng cong khóe miệng và cười khẽ, ta cần phải đi uy hiếp một kẻ cảnh giới âm dương sao? Dương Diệp, ngươi có thiên phú không tệ, thực lực cũng không tệ, 10 năm sau, ngươi ở chỗ này sẽ không ai là đối thủ của ngươi, nhưng bây giờ còn không phải là thời đại ngươi ngang dọc vô địch, cuộc chiến đấu ngày hôm nay, ngươi chỉ có thể là một người đứng xem. Dương Diệp nói, bất kể như thế nào, ngày hôm nay ta muốn tự tay báo thù cho Thực Dược. Phạm Âm Vũ khẽ gật đầu, ngươi cứ việc thử. Nói xong, nàng nhìn về phía đám người huyết nữ ở đó, đi thôi, ngày hôm nay tất cả đều nên kết thúc rồi. Vừa dứt lời, cơ thể nàng thoáng di chuyển và trực tiếp phóng lên cao, nam tử vác thương này cùng nam tử cục tay và có nữ tử cục tay theo sát phía sau. Huyết nữ nhìn về phía Dương Diệp, nàng nói rất đúng, bây giờ thực lực của ngươi còn chưa đủ. Đây là chuyện nội bộ của U Minh Điện chúng ta, cứ để cho bản thân chúng ta giải quyết. Nói xong, cơ thể nàng thoáng động và phóng lên cao. Thiếu nữ cưỡi heo đi tới bên cạnh Dương Diệp, sau đó vỗ nhẹ vào vai của Dương Diệp, nghe rõ chưa, là các nàng có ý nói ngươi quá yếu, ôi, không có cách nào, ai bảo ngươi thật sự yếu. Nói xong, cơ thể nàng thoáng động phóng lên cao. Dương Diệp. Minh nữ đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó nói, bảo trọng. Nói xong, nàng trực tiếp biến mất. Chỉ trong giây lát, mười nàng đã lập tức biến mất. Dương Diệp nhìn về phía An Nam Tĩnh và đang muốn nói, An Nam Tĩnh lại dẫn đầu nói, ngươi đi, ta đi, ngươi không đi, ta không đi. Dương Diệp im lặng một lát, sau đó khẽ gật đầu, chúng ta cùng đi, các ngươi tốt nhất vẫn nên đừng đi. Đúng lúc này, một bên Tiểu Thiên đột nhiên nói, nữ nhân kia rất mạnh, các ngươi bây giờ thật sự không thể đối phó được. Cho dù là nhị tỷ của ngươi cũng đánh không nổi nàng, về phần ngươi, vậy càng không cần nói. Dương Diệp nói, nếu như ta thật sự không có thực lực, ta chắc chắn sẽ không đi lên, bởi vì như vậy chỉ làm liên lụy các nàng. Nhưng Tiểu Thiên, nếu ta dốc hết toàn lực, ta cảm thấy ta vẫn không kém, ít nhất có thể giúp được các nàng. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, đại tỷ của các nàng còn chưa xuất hiện, nhưng các nàng lại tới thế giới lớn, vì sao? Bởi vì ta, nữ tử cầm quạt lông lợi dụng ta ép các nàng hiện thân, các nàng vốn có thể không cần hiện thân bây giờ, nhưng các nàng vẫn tới. Người không phụ ta, ta sao có thể phụ người được? Tiểu Thiên im lặng rất lâu, sau đó nói, xin lỗi, ta không thể giúp ngươi đánh nhau. Ta hiểu. Dương Diệp đi tới trước mặt Tiểu Thiên, ngươi có nguyên tắc cùng kiên trì của ngươi, ta hiểu. Cho dù ngươi không thể giúp ta đánh nhau, nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta không thể thành bạn thân. Hơn nữa, cho dù ngươi không giúp ta đánh nhau, nhưng ngươi đã giúp ta rất nhiều chuyện. Hắn nói không sai, từ khi biết Tiểu Thiên đến bây giờ, Tiểu Thiên thật sự đã giúp hắn rất nhiều chuyện. Mà hắn ngoại trừ để cho Tiểu Thiên ở bên trong Hồng Mông Tháp thì tuyệt đối chưa từng giúp qua Tiểu Thiên chuyện gì. Nghiêm khắc mà nói, Tiểu Thiên không nợ hắn, trái lại là hắn nợ Tiểu Thiên rất nhiều, chúng ta đi thôi. Lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó đang muốn nói với Tử Nhi lại lắc đầu, ta đi theo ngươi. Dương Diệp nói, vậy ngươi cùng Tiểu Thiên tiến vào Hồng Mông Tháp đi. Tử Nhi khẽ gật đầu, sau đó hóa thành một tia sáng màu tím bước vào trong cơ thể của Dương Diệp. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Thiên do dự một lúc, sau đó cổ tay thoáng động và lấy ra một tảng đá đưa tới trước mặt Dương Diệp, Thiên Nhãn Thạch, đây là sau khi con mắt thiên đạo tọa hóa biến thành. Nó chỉ có một tác dụng chính là có thể chống đỡ một lần vết thương trí mạng, so với nắp quan tài còn bền hơn cứng rắn hơn, tuy nhiên chỉ có thể sử dụng một lần, ngươi xem mà sử dụng. Nói xong, cơ thể nàng thoáng động và bước vào trong cơ thể Dương Diệp. Dương Diệp nhìn về phía An Nam Tĩnh, chúng ta đi. Nói xong, hắn cùng An Nam Tĩnh phóng lên cao, khi bọn họ đi tới không trung, đột nhiên, phía dưới bắt đầu chấn động kịch liệt. Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh cúi đầu nhìn lại, khi thấy cảnh tượng phía dưới, sắc mặt Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh lập tức thay đổi. Từ không trung nhìn, dãy núi Ngọa Long Sơn lại giống như một con rồng lớn đang nằm sấp, lúc này, con rồng đó đang chấn động kịch liệt, chỉ trong giây lát. Dãy núi đột nhiên nổ tung, ngay sau đó, một con rồng lớn màu vàng đột nhiên phóng lên cao. Gào. Một tiếng rồng ngâm ầm ầm vang vọng ở trong trời đất này, giờ phút này, khắp đại lục kinh ngạc, rồng lớn màu vàng căn bản không quan tâm tới Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh, mà trực tiếp phóng lên cao, cuối cùng biến mất ở trong không trung phía chân trời. Vẻ mặt Dương Diệp vô cùng nghiêm trọng, không cần phải nói, con rồng này nhất định là cùng một phe với nữ tử cầm quạt lông, im lặng trong chớp mắt. Dương Diệp nói, tất cả mọi chuyện, chỉ cần cố gắng hết sức là được. Vừa dứt lời, Dương Diệp trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang phóng lên cao. Chương 3056, đến đây đi, một kiếm quyết sinh tử. Một, ngoài không gian. Cái gọi là ngoài không gian thật ra chính là tầng khí quyển bên ngoài đại lục thiên thiên, cũng chính là trong tinh không, tuy nhiên vì không ảnh hưởng tới đại lục thiên thiên, đám người Phạm Âm Vũ mở ra một chiến trường không trung ở trong tinh không. Trong chiến trường không trung, Phạm Âm Vũ cầm quạt lông trong tay, ở dưới chân nàng là con rồng lớn màu vàng này, mà ở bên cạnh nàng không chỉ có nam tử vác thương cùng nam tử cục tay cùng với nữ tử cục tay này, còn có ba gã mặc áo đen. Trên lưng con rồng lớn, hai mắt Phạm Âm Vũ khép hờ, đã nhiều năm như vậy, ngày hôm nay cuối cùng có thể kết thúc rồi. Đúng lúc này, nàng đột nhiên mở hai mắt ra và nhìn về phía dưới, một đường kiếm quang cùng ánh sáng màu vàng đột nhiên đi tới đó. Kiếm quang cùng ánh sáng màu vàng tản đi, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh xuất hiện. Ngươi tới làm cái gì? Huyết nữ nhíu mày. Bình tĩnh mà xem xét, thực lực của Dương Diệp không kém, quả thật có thể giúp được các nàng, nhưng nàng vẫn không hy vọng Dương Diệp tham dự vào. Đây là cuộc chiến linh tử, Dương Diệt bây giờ còn quá trẻ tuổi, tiến vào sẽ vô cùng nguy hiểm. Mà lấy thiên phú của Dương Diệt, chỉ cần cho hắn thời gian thì không quá lâu, tối đa 10 năm, bất kỳ người nào ở đây cũng sẽ không phải là đối thủ của hắn. Dương Diệt lắc đầu, thực dược không thể chết vô ích. Sở dĩ hắn lên đây vì còn có một nguyên nhân, đó chính là Đinh Thực Dược, hắn không thể để cho nữ nhân này chết một cách uổng phí được. Huyết Nữ liếc nhìn Dương Diệt, sau đó nói, tự mình cẩn thận. Dương Diệt khẽ gật đầu, hắn đương nhiên sẽ cẩn thận, có thể nói ở đây không có bất cứ người nào kém hơn hắn, phải nói là hắn cùng An Nam Tỉnh thuộc về tồn tại yếu nhất. Dương Diệt nhìn lướt qua ở đó, sau đó nói, để cho ta mở đầu. Vừa dứt lời, kiếm thần ấn trên trán hắn lập tức sáng lên, trong phút chốc, kiếm ý của hắn trực tiếp được tăng lên tới cảnh giới quy nguyên. Sau khi kiếm ý tăng lên tới cảnh giới quy nguyên, tay phải của Dương Diệt vung lên, tinh hà kiếm đồ xuất hiện ở đó. Theo tinh hà kiếm đồ xuất hiện, cảnh tượng ở đó lập tức biến thành một mảnh bầu trời sao. Con át chủ bài mạnh nhất của hắn là gì? Tinh hà kiếm đồ cùng nhất kiếm luân hồi. So sánh giữa chúng thì tinh hà kiếm đồ càng tốt hơn. Mục đích của Dương Diệt rất đơn giản, chính là tới tiêu hao sức lực của đám người Phạm Âm Vũ một lát. Một đấu một thì hắn không thể đánh bất cứ người nào, nhưng vẫn có thể tiêu hao một lát. Nhưng ý nghĩ là tốt đẹp, nhưng hiện thực lại tàn khốc. Lại ở thời điểm Dương Diệt triệu hoán kiếm khí ngôi sao, Phạm Âm Vũ ở phía xa đột nhiên cầm quạt lông nhẹ nhàng vung lên, chỉ là vung lên như thế, cảnh tượng ở đó đột nhiên khôi phục lại bình thường. Dương Diệt sửng sốt. Bởi vì hắn cũng không cảm ứng được những ngôi sao trong tinh không nữa. Dương Diệp nhìn về phía huyết nữ trầm giọng nói, nàng phong tỏa bầu trời sao? Đóng kín bầu trời sao? Gương mặt Dương Diệp co giật, còn có thể làm như vậy sao? Bầu trời sao còn có thể bị đóng lại được à? Lúc này, Phạm Âm Vũ phía xa đột nhiên nhìn về phía nữ tử cục tay này, đều là kiếm tu, ta giao hắn cho ngươi. Nữ tử cục tay khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, lần này. Ngươi có thể chết, Dương Diệp đang muốn nói, Phạm Âm Vũ đột nhiên vung tay phải lên, cảnh tượng ở đó thoáng biến đổi, ở đó chỉ còn lại Dương Diệp cùng nữ tử cục tay. Vẻ mặt Dương Diệp xúc động, hắn cùng nữ tử cục tay bị nữ tử cầm quạt lông này trực tiếp dời đến một chiến trường không trung khác. Mà hắn, ngay cả khả năng phản kháng cũng không có, không đúng, hắn còn không chưa kịp phản ứng liền trực tiếp bị đối phương chuyển đi. Thực lực thật là kinh khủng, thu hồi mạch suy nghĩ. Dương Diệt nhìn về phía nữ tử cách phía trước không xa, đối mặt với nữ tử sáng tạo ra nhất kiếm luân hồi, hắn tất nhiên không dám có chút sơ suất nào. Nữ tử chậm rãi đi về phía Dương Diệt, đã nhiều năm như vậy, ngày hôm nay cuối cùng có thể hoàn toàn kết thúc. Vừa dứt lời, cơ thể nàng thoáng động và trực tiếp biến mất, phía xa, Dương Diệt đột nhiên rút kiếm chém ra một phát. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, không trung ở đó lập tức chấn động mạnh, ngay sau đó. Một sóng khí khủng khiếp lập tức điên cuồng khuếch tán ra xung quanh, sóng khí đi qua nơi nào, không gian chấn động kịch liệt giống như địa chấn, vô cùng kinh người, thoáng cái, vô số đạo kiếm quang đột nhiên giăng kín ở trong chiến trường không trung này, theo những kiếm quang xuất hiện, những sóng khí lập tức bị những kiếm quang xé rách thành mảnh vỡ. Keng, theo một tiếng động chói tai vang lên, hai đường kiếm quang đều lui lại phía sau. Chương 3057, đến đây đi, một kiếm quyết sinh tử. 2. Rất nhanh, kiếm quang tản đi, Dương Diệp cùng nữ tử cục tay xuất hiện ở đó. Lúc này Dương Diệp thật sự có chút chật vật, ở trên người hắn có ít nhất mười mấy vết kiếm, những vết kiếm này đều rất sâu, đặc biệt vết kiếm ở trước ngực hắn, vết kiếm kia sâu tới mức làm cho ngực của Dương Diệp dường như sắp bị phanh ra, nếu như sử dụng tay kéo ra hai bên, khẳng định có thể nhìn thấy rõ nội tạng bên trong. Tình trạng của nữ tử cục tay rõ ràng tốt hơn Dương Diệp rất nhiều, ít nhất nhìn từ ngoài là như vậy. Trên thân nữ tử cục tay có rất ít vết kiếm, chỉ có hai vết kiếm ở chỗ vai, sở dĩ Dương Diệp thảm hơn nữ tử cục tay, ngoại trừ ở mọi phương diện đều không bằng nữ tử cục tay, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là hắn sử dụng là cách đánh liều mạng. Cách đánh liều mạng có một điểm tai hại, đó chính là khi đối phương có thể phá phòng ngự của hắn, hắn sẽ đặc biệt dễ dàng bị thương. Lại giống như bây giờ, cho dù phòng ngự thân thể của hắn mạnh mẽ, nhưng nữ tử cục tay lại có thể phá được phòng ngự của hắn. Một lần giao đấu làm cho Dương Diệp hiểu rõ, ở trên tốc độ cùng thành tựu kiếm đạo đối phương thật sự mạnh hơn hắn rất nhiều. Im lặng trong chớp mắt, Dương Diệp phát động nội đan yêu thần trong cơ thể, rất nhanh, yêu thần lực từ trong cơ thể hắn bạo phát ra, sau khi yêu thần lực xuất hiện, trên thân thế Dương Diệp lập tức tràn ngập ra một luồng lực lượng thần bí. Cùng lúc đó, Hồng Mông tử khí trong cơ thể hắn đã chữa trị vết thương trên người hắn được 7-8 phần. Nữ tử cụt tay đi về phía Dương Diệp, thể chất của ngươi không phải là thể chất đặc biệt, nhưng năng lực khôi phục này còn nghịch thiên hơn so với thể chất đặc biệt. Tới đây, làm cho ta xem thử là năng lực khôi phục của ngươi nhanh, hay là kiếm của ta nhanh hơn. Vừa dứt lời, tay ngọc của nữ tử đột nhiên cầm kiếm cách không vung vẩy về phía Dương Diệp một hồi, trong phút chốc, một đóa kiếm sen rất lớn xuất hiện từ trong không trung trên đỉnh đầu của Dương Diệp. Khi đóa kiếm sen này xuất hiện, sắc mặt Dương Diệp chợt biến đổi, hắn đã lĩnh giáo qua chiêu này nên tâm niệm lập tức thoáng động, lấy nắp quan tài ra. Âm, lúc này, đóa kiếm sen này đột nhiên nổ mạnh ở trên đỉnh đầu Dương Diệp, rất nhiều đường kiếm khí lập tức giống như mưa xối xả lập tức bao phủ lấy Dương Diệp. Âm, lúc này, một kiếm ý cùng một luồng ánh sáng máu đột nhiên từ trong mưa kiếm kia bạo phát ra, những mưa kiếm nhắm chìm Dương Diệp lập tức bị chấn động bắn ra xung quanh. Mà vào lúc này, nữ tử cục tay này lại xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, sau đó đâm ra một kiếm. Mũi kiếm nhắm thẳng vào cổ họng của Dương Diệp, cho dù bây giờ Dương Diệp đã có yêu thần lực gia tăng, nhưng hắn cũng không dám dùng cổ họng của mình miễn cưỡng đỡ lấy kiếm của nữ tử cục tay. Cơ thể hắn lập tức hơi nghiêng qua một bên và muốn né tránh một kiếm này, nhưng vào lúc này, thanh kiếm kia lại đột nhiên cắt ngang về phía cổ họng của hắn, tốc độ còn nhanh hơn trước. Nhanh đến mức nào? Nhanh đến mức Dương Diệp chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được quỹ tích của kiếm, dựa vào bản năng chiến đấu, thân thể Dương Diệp ngửa ra sau giống như gặp lại, mà lúc này, kiếm kia lại đột nhiên ngừng lại, trong phút chốc, kiếm giống như chẻ củi từ trên chém xuống. Mà lúc này, cổ tay của Dương Diệp nhất thời chuyển động, kiếm nằm ngang trước mặt mình. Keng, hai thanh kiếm vừa mới tiếp xúc, một tiếng nổ lớn chói tai lại vang lên ở trong không trung, trong phút chốc, Dương Diệp trực tiếp bị một kiếm này chấn động rơi xuống phía bên dưới. Nhưng nữ tử cục tay kiếm vẫn dính sát kiếm của Dương Diệp. Lúc này, khoảng cách giữa Dương Diệp cùng nữ tử cục tay chỉ có không đến 10 cm. Im lặng trong chớp mắt, trong cơ thể Dương Diệp đột nhiên tuôn ra một sát ý cùng kiếm ý, sát ý cùng kiếm ý nhanh chóng co lại, trong phút chốc, hai luồng ý cảnh chợt bạo phát ra. Hai luồng ý cảnh giới hạn. Âm, sau khi lực lượng của hai luồng ý cảnh giới hạn phát ra trực tiếp đẩy lùi nữ tử, nhưng tay ngọc của nàng đột nhiên cầm kiếm cách không bổ về phía Dương Diệp, bởi vì khoảng cách gần quá, hơn nữa Dương Diệp cũng không ngờ được vào thời điểm này mà nàng còn có thể cho hắn một kiếm, hắn lập tức trực tiếp bị đường kiếm khí này bổ trúng, cả người bị chấn động bay đến ngoài nghìn trượng. Ngoài nghìn trượng, Dương Diệp vừa dừng lại, nữ tử cục tay này đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, tiếp theo lại một kiếm đâm về phía cổ họng của Dương Diệp, từng chiêu đều muốn mất mạng. Nữ tử cục tay này có chiêu thức rất xảo quyệt độc ác, không chỉ có vậy, kiếm khí của nàng cũng rất sắc bén, cho dù là Dương Diệp cũng không dám sử dụng cơ thể để cứng rắn chống lại, cho dù bây giờ hắn đã gia tăng thêm yêu thần lực cũng không dám. Dương Diệp không để ý tới vết thương trên người mình, lập tức giơ kiếm bổ tới. Âm! Một kiếm bổ ra, Dương Diệp bị đẩy lui mấy trăm trượng, nữ tử cục tay cũng bị đẩy lui, nhưng sau khi nàng lui trăm trượng thì ngừng lại. Tay ngọc đã cầm kiếm cách không chợt chém một phát về Dương Diệp. Một đường kiếm khí phá không rời đi với tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt đã đi tới trước mặt Dương Diệp. Cổ tay của Dương Diệp thoáng động, nắp quan tài xuất hiện ở trước mặt của hắn. Âm, Dương Diệp mang theo nắp quan tài bị đẩy lui hơn 100 trượng. Dương Diệp ngừng lại, hắn nhìn trên người mình, lúc này hắn đã đầy thương tích, nếu như không phải có Hồng Mông tử khí, hắn thật sự đã chết được mấy trăm lần. Ngươi không phải có nhất kiếm luân hồi sao? Đúng lúc này, nữ tử cục tay đột nhiên nói, Dương Diệp nhìn về phía nữ tử cục tay lại nói, đến đây đi, một kiếm quyết sinh tử. Vừa dứt lời, hai mắt hắn chậm rãi đóng lại, phía xa, Dương Diệp im lặng trong chớp mắt, trong phút chốc, hai mắt nàng cũng chậm rãi nhắm lại, trong chớp mắt yên lặng, đột nhiên, hai tiếng kiếm ngân đồng thời vang lên ở trong chiến trường không trung này, ngay sau đó. Hai người đồng thời lập tức biến mất, cùng lúc đó, một mảnh chiến trường không trung này trực tiếp đổ nát. Chương 3058, kéo vào trong tháp, một, chiến trường không trung không ngừng đổ nát chôn vùi, qua một khắc ở đó mới dần dần khôi phục lại sự yên tĩnh. Ở đó, Dương Diệp cùng nữ tử cục tay này đứng đối diện nhau, hai người cách đặc biệt gần, không đến 10 cm, từ xa nhìn lại sẽ cảm thấy như hai người hoàn toàn đứng cùng một chỗ. Trong chớp mắt yên lặng, nữ tử cục tay đột nhiên khẽ nói. Ngươi thắng. Vừa dứt lời, cơ thể của nữ tử cục tay dần dần trở thành ảo ảnh, chỉ trong giây lát đã hoàn toàn biến mất ở không trung. Mà vào giây phút cơ thể của nữ tử cục tay hoàn toàn biến mất, toàn thân Dương Diệp đột nhiên nứt ra, không thể nghi ngờ cảnh tượng như vậy là đặc biệt khủng khiếp. Mặt, cơ thể, toàn thân của Dương Diệt bắt đầu rạn nứt với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Lại khi hắn sắp hoàn toàn nứt ra thành từng mảnh, một ánh sáng màu tím đột nhiên từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn trào ra, ngay sau đó, rất nhiều hồng mông tử khí từ bên trong hồng mông tháp tràn ra, tốc độ rạn nứt của thân thể Dương Diệt lập tức chậm lại, dần dần cơ thể đang vỡ thành mảnh nhỏ của hắn bắt đầu khép lại. Ở đó, hai mắt Dương Diệt nhắm chặt, khóe miệng hắn không ngừng tràn ra máu tươi, cùng lúc đó, ở chỗ giữa chân mày hắn có một hòn đá rất nhỏ. Mà lúc này, hòn đá nhỏ này đang dần dần hóa thành ảo ảnh. Hòn đá này chính là thiên nhãn thạch mà Tiểu Thiên tặng cho hắn. Luân hồi nhất kiếm của Dương Diệt mạnh mẽ hơn luân hồi nhất kiếm của nữ tử cục Tây sao? Đương nhiên không, nhất kiếm luân hồi là do nữ tử cục Tây sáng chế, thế gian này không có bất kỳ ai tinh thông nhất kiếm luân hồi hơn nàng. Sở dĩ Dương Diệt thắng là bởi vì hai điểm, điểm thứ nhất là kiếm vực, lúc trước, hắn thi triển ra kiếm vực. Mặc dù đối phương không thi triển kiếm ý, hắn không có cách nào sử dụng kiếm vực áp chế kiếm ý của đối phương, nhưng kiếm vực lại không đơn giản chỉ có thể áp chế kiếm ý. Trước đây sở dĩ hắn không dám sử dụng kiếm vực áp chế kẻ địch mạnh hơn bản thân mình, là bởi vì một khi lực lượng của đối phương vượt quá kiếm vực của hắn sẽ phải trả cái giá đắt, cũng chính là tuổi thọ. Nhưng lần này, hắn đã không chú ý tới nhiều như vậy. Chính hắn biết rất rõ uy lực của nhất kiếm luân hồi. Nếu như không sử dụng kiếm vực tới trấn áp và làm suy yếu một kiếm này của đối phương, hắn chắc chắn phải chết. Hắn dùng kiếm vực trấn áp nữ tử cục Tây, điều này làm cho sau khi nữ tử cục Tây thi triển nhất kiếm luân hồi, uy lực của nó bị suy yếu trên diện rộng. Nhưng điều này vẫn còn chưa đủ, ở thời điểm quan trọng, hắn dùng thiên nhãn thạch do Tiểu Thiên tặng hắn. Cho dù có thiên nhãn thạch cùng kiếm vực, hắn cũng thiếu chút nữa bị một kiếm kia của đối phương đánh cho vỡ nát. Giữa hắn cùng nữ tử cục Tây có chênh lệch lớn, chính hắn cũng đặc biệt hiểu rõ điểm ấy. Từ trong giao đấu trước đó, hắn đã phát hiện ra bất kể là ở trên mặt thành tựu kiếm đạo, hay là ở phương diện khác, nữ tử cục Tây đều mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Lần này cho dù thiếu chút nữa đã bị nữ tử cục Tây giết chết, nhưng hắn vẫn được lợi ích. Đó chính là hiện tại hắn đã biết rõ chỗ thiếu hụt của mình ở trên kiếm đạo. Chắc, nói chính xác là lắng động, kiếm của nữ tử cục Tây vững chắc hơn rất nhiều. Đây là nguyên nhân chủ yếu vì sao lúc trước hắn giao đấu cùng đối phương luôn bị nữ tử cục Tây áp chế. Muốn làm được vững chắc thì cần phải lắng động. Kiếm đạo của hắn bây giờ có chút dao động, điều này cũng rất bình thường, người bằng tuổi của hắn bây giờ căn bản không mấy khi trải qua sinh tử, muốn lắng động được thì không thể nghi ngờ là chuyện không thực tế. Nhưng thật may, lần này giao đấu cùng nữ tử cục Tây, hắn biết sau này kiếm đạo của mình cần đi theo con đường nào. Sau nửa canh giờ, vết thương của Dương Diệp cơ bản đã lành được 7-8 phần, có hồng mông tử khí, trừ khi đối phương có thể một đòn giết chết hắn trong nháy mắt, nếu không hắn có thể khôi phục vết thương trong thời gian ngắn nhất. Đây mới là chỗ yêu nghiệt thật sự của hắn. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, trong phút chốc, thân hình hắn rung lên và trực tiếp biến mất. Rất nhanh, Dương Diệp nghe được tiếng đánh nhau, tốc độ của Dương Diệp nhanh hơn, chỉ trong giây lát đã có một tiếng nổ lớn đột nhiên vang vọng ở ngoài xa, ngay sau đó. Một bóng người bay ngược về phía hắn, nhìn thấy bóng đen này, sắc mặt Dương Diệp chợt biến đổi, vội vàng đón lấy, bởi vì bóng đen này chính là An Nam Tĩnh. Dương Diệp đi tới phía sau An Nam Tĩnh, sau đó bàn tay đỡ lấy lưng của nàng, nhưng sắc mặt hắn lập tức biến đổi, bởi vì một lực lượng cực lớn theo cơ thể An Nam Tĩnh truyền đến trên tay của hắn. Bành, An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp đồng thời bị đẩy lui chừng 10 trượng mới dừng lại. An Nam Tĩnh xoay người nhìn về phía Dương Diệp, ngươi thắng sao? Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía xa, giao đấu với An Nam Tĩnh là một nam tử mặc áo bào màu đen, đó chính là một tên trong ba nam tử áo bào đen đứng bên cạnh Phạm Âm Vũ lúc trước. Cùng nhau chiến đấu, Dương Diệp nói xong lại muốn ra tay, mà lúc này, An Nam Tĩnh lại lắc đầu, ta tự mình làm được. Ngươi đi giúp các nàng đi, kẻ địch của các nàng còn mạnh hơn đối thủ của ta, Dương Diệp trầm giọng nói, nàng có thể tự mình giải quyết được sao sao? Tin tưởng ta. An Nam Tĩnh nói, ta còn đang thiếu một cường giả để luyện tay một chút, đấu cùng ngươi, ta sẽ không buông tay được, nhưng với hắn thì có thể. Dương Diệp nhẹ nhàng ôm lấy An Nam Tĩnh, cẩn thận. Nói xong, thân hình hắn rung lên và lập tức biến mất. Hắn vẫn có lòng tin vào An Nam Tĩnh, hơn nữa, hắn cũng biết tính cách của An Nam Tĩnh không phải loại người thích để tâm vào chuyện vụn vặt. Nếu như nam tử mặc áo bào màu đen không phải là kẻ địch của nàng, nàng chắc chắn sẽ không cậy mạnh. Dương Diệp đi rồi, An Nam Tĩnh nắm thật chặt liệt thiên trong tay, sau đó nhìn về phía nam tử áo bào đen kia, trong phút chốc, chân phải của nàng nhẹ nhàng dẫm một cái vào trong không trung, cả người nhất thời hóa thành một đường ánh sáng màu vàng bắn ra. Đại chiến bắt đầu. Mặc dù mọi người đều đang ở trong chiến trường không trung, nhưng mọi người tuyệt đối không chiến đấu loạn với nhau, mà bị tách ra thành rất nhiều chiến trường. Điều này cũng là bình thường, nếu như tất cả đều tập trung cùng một chỗ chiến đấu, không cần phải nói, mảnh không trung này nhất định sẽ bị đánh nát. Chương 3059, kéo vào trong tháp, 2, chỉ trong giây lát, Dương Diệp ngừng lại, ở phía trước cách hắn không xa là Minh Nữ, Yên Nữ, cùng với Băng Nữ, đối thủ của ba nàng là hai nam tử mặc áo bào màu đen. Khí tức của hai nam tử mặc áo bào màu đen này còn muốn mạnh hơn khí tức của nam tử mặc áo bào màu đen trước đó rất nhiều, cho dù ba nàng Minh Nữ liên thủ cũng không chiếm được ưu thế, không chỉ vậy, không ngờ các nàng có dấu hiệu bị áp chế. Dương Diệp đang muốn ra tay trợ giúp, lúc này giọng nói của Minh Nữ đột nhiên vang lên ở trong đầu hắn, đi giúp tứ tỷ, nhanh. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó hóa thành một đường kiếm quang lập tức biến mất, bởi vì trong giọng nói của Minh Nữ lộ ra vẻ lo lắng. Rất nhanh. Dương Diệp lại ngừng lại, ở cách hắn nhìn trượng là một con rồng lớn màu vàng đang điên cuồng sử dụng đuôi rồng càn quét người khác. Mà đối mặt với con rồng lớn màu vàng này chính là giới nữ, thiếu nữ cưỡi heo và cả quan nữ. Ba đánh một. Nhưng cho dù là ba đánh một, ba nàng vẫn bị con rồng lớn màu vàng này ép chặt. Lực lượng của rồng lớn màu vàng rất mạnh mẽ, ngay cả thiếu nữ cưỡi heo cũng không dám miễn cưỡng đối đầu. Có thể nói, thực lực của con rồng lớn màu vàng này đã vượt qua cùng kỳ. Đương nhiên là khi cùng kỳ còn chưa khôi phục được toàn bộ lực lượng. Nếu như tất cả lực lượng của cùng kỳ đều khôi phục, con rồng lớn màu vàng này chắc đánh không nổi cùng kỳ, dù sao cùng kỳ cũng chảnh chọe. Còn nhìn cái gì nữa, nhanh qua giúp đi. Đúng lúc này, giọng nói thiếu nữ cưỡi heo đột nhiên vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Dương Diệp hơi ngẩn người ra, nữ nhân này thật sự vẫn không khách sáo nhỉ. Hắn không xem nữa, cơ thể thoáng động xông về phía con rồng lớn màu vàng này. Nhưng hắn còn chưa tới trước mặt rồng lớn màu vàng, một long trảo đã trực tiếp nghiền ép về phía hắn. Sắc mặt Dương Diệp chợt biến đổi và không dám khinh thường, hắn rút kiếm đột nhiên chém mạnh một phát. Năm đường trảm thiên bạc kiếm thuật chồng chất. Bành, theo một tiếng nổ lớn vang lên, long trảo kia trực tiếp bị đẩy lui, nhưng Dương Diệp cũng lập tức bị chấn động đến ngoài nghìn trượng. Ngoài nghìn trượng, Dương Diệp ngừng lại, nhưng tay hắn đang run rẩy, kiếm trong tay hắn dường như muốn rơi xuống vậy. Con rồng này là đã từng là tộc trưởng Thiên Long tộc, không thể sơ suất. Lúc này, giọng nói thiếu nữ cưỡi heo vang lên, lực lượng của nó mạnh mẽ, có thể làm trời long đất lở, cho dù là nhị tỷ cũng không dám khinh thường nó. Tộc trưởng của Thiên Long tộc, hai mắt Dương Diệp híp lại, hắn không ngờ được con rồng này đã từng là tộc trưởng của Thiên Long tộc, Phạm Âm Vũ không đơn giản, lại có thể làm cho tộc trưởng Thiên Long tộc cam tâm tình nguyện trở thành thủ hạ của nàng. Gào, đúng lúc này. Con rồng lớn màu vàng này đột nhiên phát ra một tiếng gầm thét giận dữ, trong phút chốc, đuôi rồng cực lớn của nó chợt đảo qua, bởi vì hình dáng của nó rất lớn nên nó vừa đảo qua đã trực tiếp bao trùm tất cả không gian của bốn người Dương Diệp. Hoặc là lui, hoặc là cứng rắn chống đỡ, lui thì không có khả năng, bởi vì đuôi rồng có tốc độ quá nhanh, bọn họ căn bản lui không kịp nên chỉ có thể cứng rắn chống đỡ mà thôi. Ra tay cùng lúc. Thiếu nữ cưỡi heo vừa dứt lời liền vác đại đao trong tay bổ về phía đuôi rồng này. Mà ở giới nữ vẫn có quan nữ bên cạnh nàng cũng là thoáng động cơ thể xông về phía đuôi rồng này. Dương Diệp tất nhiên không nhàn rỗi, lập tức hóa thành một đường kiếm quang vọt tới. Bành bành bành bành. Ở đó, từng tiếng động nặng nề vang lên, ngay sau đó, bốn người Dương Diệp đều bị chấn động bay ra ngoài. Phục. Dương Diệp vừa dừng lại, trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi, không chỉ hắn. Ba nàng thiếu nữ cưỡi heo cũng vậy, lúc này sắc mặt của ba nàng trở nên trắng bệch, rõ ràng đã bị thương. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía rồng lớn màu vàng, trong mắt vô cùng nghiêm trọng, con rồng lớn màu vàng này có phòng ngự quá mạnh mẽ, cũng sắp có thể so với nắp quan tài của hắn rồi. Mà vào lúc này, đuôi của con rồng lớn màu vàng kia lại quét về phía bọn họ. Đuôi rồng đi qua nơi nào, không gian trực tiếp chấn động mãnh liệt, dường như muốn đổ nát vậy, cảnh tượng vô cùng kinh người, bốn người Dương Diệp biến sắc. Ba nàng thiếu nữ cưỡi heo đang muốn ra tay, đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên thu hồi kiếm, sau đó xông về phía đuôi rồng này, khi sắp tiếp xúc được đuôi của con rồng, tay phải của hắn nắm chặt thành quyền và chợt đánh ra. Ngũ hành phá giáp quyền. Một quyền đánh ra. Bành, ở trong ánh mắt kinh ngạc của ba nàng thiếu nữ cưỡi heo, khi đuôi của con rồng kia tiếp xúc đến nắm đấm của Dương Diệp thì lập tức giống như bị chạm điện bắn ngược trở lại, cùng lúc đó, thân thể khổng lồ của con rồng lớn màu vàng kia tự nhiên chấn động mạnh, giống như bị sốc. Mà ở trong mắt nó, ngoại trừ lửa giận ra còn có một chút đau đớn, thiếu nữ cưỡi heo nhìn về phía Dương Diệp, người này có lực lượng mạnh như vậy sao? Dương Diệp nhìn nắm đấm mình, hắn cũng không ngờ được nắm đấm mình tự nhiên mạnh như vậy. Này, có thể kéo con vật lớn đó vào trong tháp. Đúng lúc này, giọng nói Tiểu Thiên đột nhiên vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Dương Diệp ngẩng người, sau đó nhìn về phía rồng lớn màu vàng.